Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Yểm Mạng của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mồ hôi trên chiếc áo phông cậu mặc trên người đã ướt sũng. Tuyết Mai nhìn chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bỗng nó trên tay Lâm Phong lại nhớ đến gia đình của mình. Đi mãi, cậu cũng thoát ra khỏi cánh đồi rộng lớn. Hơi thở gấp gáp của cậu có phần mệt đi rất nhiều. Răng trà xanh lờ mờ xuất hiện phía trước. Màn đêm bao phủ làm cho cậu không thể xác định được phương hướng mình cần đi. Bởi chỗ cậu đứng nó có tới hai ngã rẽ. Lâm Phong nhắm nghiền mắt, cậu hít vào một hơi thật sâu, thở hắt ra một nhịp rồi quả quyết. Thôi thì liệu vậy, dù sao mình cũng không có sự lựa chọn. Bố mẹ, chị gái, bác Phước, bốn người sống côn thác thiêng, hãy đi theo con và bảo vệ. Nghe xong cậu đi tiếp hướng, Lâm Phong chọn chính là ngã rẽ bên phải, một lối đi mà cậu chọn theo cảm tính. Lâm Phong dù sao cũng là một đứa trẻ ham vui. Ở cái độ tuổi của cậu chỉ biết ăn nằm và tận hưởng cuộc sống trong một dòng tộc giàu có. Bỗng dưng chỉ sau một đêm, tai họa ập xuống đã biến cậu từ một cậu bé vô lo vô nghĩ hồn nhiên trở thành một cậu bé gan lì, sẵn sàng đối đầu với bão táp cuộc đời. Lâm Phong cứng chân, cậu thầm nghĩ, từ đây vào nhà thầy Chu cũng cả một đoạn đường xa mới tới. Ngồi nhớ mà bồng theo Tuyết Mai lại chẳng may gặp phải phục kích của mấy gã kia thì chẳng phải con bé sẽ gầm theo nguy hiểm. Lâm Phong ngước lên trời thở hắt ra một nơi rồi tự nói với bản thân. Tuyết Mai, vì sự an toàn của con cho nên cậu đành mạo hiểm để con ở đây, ngủ ngoan nhé. Đừng bị sao chờ cậu quay lại đón. Nói đoạn Lâm Phong tháo sợi dây trên cổ của mình đeo cho Tuyết Mai. Đây cũng là vần gia truyền nhà họ Nguyễn, song chỉ được truyền lại cho con trai. Dù sao Tuyết Mai cũng là phận nữ, lại là cháu ngoại nên vốn dĩ đáng lẽ không được nhận. Song tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong vẫn phải làm vậy. Vì biết đâu cậu không may gặp bất chắc thì khả năng Tuyết Mai sẽ được một người tốt bụng nào đó cưu mang. Sau này khi mà con bé lớn lên, nó có thể tìm ra thân phận thật của mình. Lâm Phong quay lại chỗ ngã ba, cậu đặt Tuyết Mai bên vệ đường cạnh một tảng đá nhẵn nhụi để bảo vệ Tuyết Mai không bị lăn ra. Lâm Phong chạy đi khiêng mấy hòn đá, cẩn thận xếp xung quanh chỗ con bé nằm, tạo nên một vòng tròn kiên cố. Điều cuối cùng cậu làm cho con bé đó chính là bẻ những nhánh đá rừng phủ kín cả cơ thể giữ ấm cho Tuyết Mai. Đặt một hôn lên trán rồi mau chóng rời đi. Tuyết Mai, để cậu quay lại đón. Làn sương mù mờ trời khiến tầm nhìn của Lâm Phong trở nên mờ mịt, nhưng cậu vẫn nghe thấy một sự bất thường ở ngay phía trước. Song vì đại cục cậu không cho phép mình chùn chân. Đứng vào khoảnh khắc Lâm Phong tìm thấy lối vào nhà thầy Chu, cậu chết sững khi biết căn nhà của thầy Chu đã không còn tồn tại. Trước mặt của cậu chỉ là một căn nhà đổ nát trong đống tro tàn, cộng với những vách tường cháy nham nhở và đen ngòm. Lâm Phong hoảng hốt định quay người bỏ chạy. Ngay sau khi cậu nhìn xuống mặt đất và thấy có hai bóng người đang tiến lại phía của mình, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một rõ và ngày một gần. Dưới ánh đèn leo lét sáng gần phát ra trên tay của bọn họ, tim của cậu đập nhanh thình thịch, mồ hôi chảy ra thành dòng, cậu làm nhảm trong miệng. Thôi chết rồi, để trúng kế của bọn chúng. Lâm Phong ngoảnh mặt lại, cũng là lúc hai người kia đi đến. Bọn chúng nhìn cậu chăm chăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Một gã liền hừ lạnh, quan sát từ đầu đến chân, quát mắng bằng một tiếng bản địa. Con nhóc kia, con nhóc mày ấm ra khỏi căn biệt thự ấy nó đâu. Lâm Phong biết mình rơi vào trong tình cảnh này, cậu xem như đã là một bước chân qua cánh cửa địa ngục. Cậu chẳng còn gì để mất cho nên cao ngạo nói. Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi trên mặt đất, thái độ kiêu ngạo của Lâm Phong. Nghiến răng mà rít lên. Dòng điệu của mày khí chất đấy, không hổ thẹn là cậu chủ nhà họ Nguyễn. Nhưng mày sẽ không có cái diễm phúc ấy, bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, mày sẽ được đoàn tụ cùng bố mẹ và chị gái mày dưới suối vàng. Nói xong, Ngắn Liền buông một tiếng cười man dợ. Điều cười này làm cho Lâm Phong căng thẳng, máu huyết đổ dồn về khuôn mặt nóng phừng phừng. Cậu vẫn điềm tĩnh mà nói, nếu đằng nào tôi cũng chết, vậy thì tại sao ngay người không tháo tấm khăn che mặt kia? Phải chăng ngay người sợ sau khi tôi thành ma sẽ quay lại báo thù? Một gã nhếch môi đáp gọn lọn, được. Hắn vừa định đưa tay lên kéo tấm khăn che mặt xuống nhưng bị gã đồng bọn đứng kế bên ngăn cản. Bây giờ gã kia mới lên tiếng, khoan, đây chỉ là cái hoán bình của nó. Thằng nhãi danh này chỉ muốn cố gắng kéo dài thời gian và mong trời sáng và thoát khỏi lưới dao này mà thôi, đừng có dại mà trúng kế. Cái đồng bọn hạ tay xuống nắm chặt con dao sắc bén trong tay, lầm lè bước đến gần mặt Lâm Phong, kề con dao vào cổ của cậu gần giọng. Tổ cha mày, mày định lừa tao, xem ra một thằng nhóc như mày cũng khôn ra phết. Nếu như vậy để tao tiến mày một đoạn. Hắn định dí lưới dao cắt cổ của Lâm Phong, nhưng nhanh như cắt, Lâm Phong kịp ngả cổ ra đằng sau. Cậu cúi xuống lấy đá nhô lên thúc đầu vào bụng gã, khiến hắn không kịp trở tay, cho nên bật ngửa ra đằng sau. Trong lúc gã đồng bọn lao đến đỡ bàn của mình, thì bên tai của Lâm Phong thoang thoảng câu nói, chạy đi. Lâm Phong không một chút do dự, cũng không kịp suy nghĩ xem giọng nói kia nãy là ai. Cậu quay người bỏ chạy. Cậu không ngờ hướng cậu bỏ chạy là vực thẳm. Mau đuổi theo nó nhanh lên, mẹ kiếp không được để cho nó thoát. Lâm Phong chạy trốn suốt nhiều giờ đồng hồ liền, cho nên sức của cậu gần như đã cạn kiệt. Cậu chạy đến mỏm đá thì dừng lại, chỉ vài bước chân nữa thôi cậu sẽ rơi xuống vách núi. Hai gã kia cũng dừng theo. Một gã giơ cao cây đèn trong tay nhìn phía xa rồi cười, mày hết đường chạy rồi có đúng không? Giết nó đi, nói nhiều tốn sức. Lâm Phong lùi lại phía sau một bước, cậu biết nhích thêm một chút nữa thôi bản thân của mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng dù vậy cậu vẫn chọn cách nhảy xuống vách núi còn hơn đứng im chờ bọn hắn xông đến đoạt mạng. Cậu nhìn bọn họ chăm chăm ngạo nghễ cười một cách sảng khoái. Nguyễn Lâm Phong này không bao giờ để ai hạ gục, ngay cả khi cần kề cái chết. Nghiệp mấy người gây ra trời biết đất biết, sớm muộn gì thì có báo cũng tìm đến mấy người. Dứt lời, Lâm Phong xoay người nhảy xuống vách núi một cách do dự. Tiếng ngắt của cậu vòng vòng cả núi đồi. Một lúc sau tiếng hét im bặt, gió từ vách núi rồi lại nghe như là tiếng gào thét trong cơn tuyệt vọng và cả oán trách. A Ngưu và Thông lao đến đứng cạnh mép vực thẳm, nhìn xuống độ sâu tối đen vô tận, khóe môi khẽ hiện lên một nét cười. 17 năm sau. Anh gì ơi, anh mau tỉnh dậy đi. Tiếng gọi bên tai làm cho Lâm Phong giật mình choàng tỉnh, cậu nhìn chân chân và hoảng hư vô, thở dốc sau một cơn ác mộng. Lâm Phong không mấy bận tâm khi tất cả mọi ánh mắt tò mò trên chuyến bay đều đổ dồn nhìn sang mình. Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc trong giấc mơ, nó dường như đã khắc sâu vào tim của cậu suốt 17 năm qua. Tôi xin lỗi, tôi vừa gặp ác mộng. Một tiếp viên hàng không ân cần hỏi, anh không sao chứ? Khi nãy anh ú ớ la hét, chán lại vã mồ hôi. Chúng tôi tưởng anh đến cơn sốt nên cố gắng đánh thức anh dậy. Lâm Phong nhìn mọi người mỉm cười, gật đầu cảm ơn và xin lỗi vì chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Anh quay sang nói với cô tiếp viên, cảm ơn cô, tôi không sao. Cô tiếp viên gật đầu cười hiền từ quay đi. Đúng lúc ấy trên máy bay có thông báo sắp hạ cánh và bảo mọi người thắt dây an toàn. Vậy là sau bao năm xa quê hương đi du học và định cư bên nước ngoài, Lâm Phong ngày nào đã trở thành một người đàn ông chững chạc, sao lại găng gương mặt nam thần để nét quyến rũ. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt điển trai của Lâm Phong không phải là vầng trán cao rộng thông minh hay là đôi lông mày rậm, cứ không phải là sống mũi cao thẳng nhân trung rõ ràng, mà điểm nổi bật trên gương mặt ấy chính là đôi mắt hai mí to tròn sắc nét, nhưng vẫn toát lên được sự nam tính mạnh mẽ. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy luôn vòng vất nét lạnh lùng đượm buồn. Cậu vừa ra khỏi khu lấy hành lý đã thấy năm người đàn ông bằng bộ vest chỉnh tề đứng chờ mình. Lâm Phong buông chiếc cặp xuống sàn nhà Giang Rộng đôi tay nhìn người đàn ông trước mặt vui mừng nói: "Chú Phùng, chú khỏe không? Còn nhớ chú Qua." Người đàn ông vội vàng lao đến cùng Giang Rộng đôi tay ôm chầm Lâm Phong vào lòng, nụ cười chan hòa trong nước mắt, nói trong tâm trạng vui mừng: "Cậu chủ, mà cậu đã trở về Việt Nam, cả nhà cùng nhớ cậu lắm. Ông bà chủ và cô chủ ở dưới suối vàng chắc chờ ngày này lâu lắm rồi đấy cậu hả?" Lâm Phong ghì chặt ông Phùng trong vòng tay, cái cảm giác được người cha che chở lại ùa về trong tâm trí của cậu. "Biết chú và mọi người vẫn khỏe, con vui lắm. Chú Phùng, biết con nhớ nhất là gì không?" Ông Phùng bị Lâm Phong hỏi đột nhiên nên khá bất ngờ, để Lâm Phong ra khỏi vòng tay của mình. Xoay mặt trách đi lén được hẳn lên lau khô những giọt nước mắt. Ông quay lại mỉm cười hỏi Lâm Phong: "Là gì vậy thưa cậu chủ? Giờ này vẫn chưa thể đoán được tâm tư của cậu, thật đáng hổ thẹn." "Chính là cái ôm hôm mà chú tiến cháu đi, chú còn nhớ chứ?" Ông Phùng lúc này như chút được gánh nặng đang đè nén trên đôi vai. Ông cười xoa xoa đầu của Lâm Phong mà nói: "Chà chà, cái thằng bé này sắp lấy vợ đến nơi rồi còn làm nũng ông chú già." Ông lại khóc, hai khóe mắt đỏ rưng rưng nói với cậu: "Cậu chủ, thế nào dám quên, bao năm này tôi và cả gia đình nhớ cậu rất nhiều. Nhưng mà di mệnh của ông nội cậu, tôi dù có muốn sang bên ấy thăm cũng không thể." Lâm Phong thở dài đáp: "Cháu biết chứ, nên là cháu mới hỏi chú có biết cháu nhớ gì nhất không. Chính là cái ôm hôn của chú hôm tiến cháu lên máy bay, chú như người cha thứ hai của cháu vậy." Ông Phùng mỉm cười kéo Lâm Phong đi vừa nói: "Vẫn nhớ cậu chủ à? Thú thực là hôm tiến cậu chủ đi về nhà tôi nghĩ cho nên ốm cả tuần. Mỗi lần đứng trước bàn thờ của ông bà chủ, tôi lại không cho phép mình mềm lòng. Mặc dù rất lo lắng cho cuộc sống của cậu ở nơi đất khách quê người, nhưng tôi biết trong cậu luôn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. À, đây là bốn vệ sĩ tôi thuê để bảo vệ cậu chủ. Ở Việt Nam không giống bên ấy, kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu chúng biết cậu về nước." Lâm Phong ngoảnh mặt ra đằng sau, nhìn bốn người vệ sĩ kéo vali và xách đồ cho cậu. Anh gật đầu chào hỏi nở một nụ cười thân thiện: "Cảm ơn các cậu ra tận đây đón tôi." Một người liền đáp: "Dạ, chúng em chào cậu chủ. Khi nãy thấy cậu chủ và bác Phùng ôn lại chuyện xưa, bọn em không dám chào cậu sớm, sợ làm cậu chủ và bác Phùng đứt mạch cảm xúc." Lâm Phong cười: "Xem ra mấy cậu khá vui tính và hiểu chuyện. Đi theo Lâm Phong tôi chỉ cần các cậu nhớ kỹ ba vấn đề cốt lõi này là được: 1. Trung thành; 2. Không nhiều chuyện; 3. Không hành động theo cảm tính. Các cậu hiểu ý tôi chứ? Dĩ nhiên người chú Phùng tôi tuyệt đối tin tưởng." "Vâng, bọn em xin nghe theo lời cậu chủ." "Được, chúng ta về. Ngày tháng sau này còn dài để chúng ta hiểu nhau hơn. Chỉ cần các cậu làm tốt phận sự của mình, Lâm Phong tôi hứa không bạc đãi các cậu." 17 năm Lâm Phong mới quay trở về Việt Nam, mọi thứ ở đây trở nên lạ lẫm trong mắt của cậu. Thời buổi công nghệ đất nước phát triển, phương tiện đi lại cũng khác hẳn hơn. Phố xá không mấy thay đổi, những căn nhà lụp xụp nay vẫn còn nhưng không nhiều, có chăng chỉ là con người đổi thay. Lâm Phong nói với bác Tài: "Bác à, bác có thể hạ kính xe xuống một chút được không? Cháu muốn hít thở bầu không khí trong lành của quê hương và ngắm phố xá tấp nập." Bác tài xế nhìn ông Phùng như chờ đợi cái gật đầu từ ông, bởi trước khi đi ông Phùng có căn dặn lái xe đón cậu chủ về phải cẩn thận. Ông Phùng mỉm cười nói: "Chú cứ hạ kính xe xuống để cậu chủ thoải mái một chút." "Vâng, thưa ông chủ." Lâm Phong nhìn ra bên ngoài, cậu ngả người ra phía sau băng ghế, ngắm nghiền đôi mắt hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ thở ra từ từ, nét cười thư giãn trên khóe môi biến mất. Cậu nghĩ ngợi trong đầu: "Mùi hương này quen quá, mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải." Cậu lục lại trí nhớ sục sạo tìm ký ức, muốn nhớ ra mùi hương quen thuộc này mình đã ngửi thấy nó ở đâu. Mí mắt của Lâm Phong khẽ giật rồi bừng mở. Bây giờ cậu đã nhớ ra mùi thơm này, một mùi hương không quá đặc biệt, sao nó gợi cho cậu những cảm xúc ngày xưa của khoảng thời gian 17 năm về trước. Sau vụ thảm án xảy ra trong căn biệt thự trắng trên sườn đồi, đám người của An Ngưu, Hào và Thông cả ba dắt nhau ra thành phố lập nghiệp. Họ dùng số tiền mình cướp được đem theo để làm ăn, Và từ đó họ trở nên giàu có, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, xe hộp bóng loáng chẳng ai sánh bằng. Riêng A Nghiêu năm đó sau khi anh ta quay lại thị trấn thì vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp tên Nga. A Nghiêu bắt đầu để ý và dần nảy sinh tình cảm, mặc dù đã biết cô Nga có một đứa con riêng. A Nghiêu đến gặp lão thầy trong bay để thỉnh bùa yêu, nhưng ông ta không làm về loại bùa đó. Bèn giới thiệu cho A Nghiêu tìm sang địa chỉ của người quen. Không lâu sau đó A Nghiêu cưới được Nga về làm vợ trước sự ngỡ ngàng của cả thị trấn. Bởi khi họ nhìn vào chỉ thấy A Nghiêu là một gã trai dặt dẻo, nay đây mai đó ăn mặc nhếch nhác, lôi thôi bẩn thỉu. Trong khi Nga lại là một tiểu thư kiều diễm, xinh đẹp giỏi sang và có ông bố vô cùng nổi tiếng. Năm đó ông Hiếu bố của Nga đang làm giám đốc sở giáo dục tỉnh. Sau đám cưới vì con gái nên ông Hiếu đã nói A Nghiêu thay tên đổi họ mới, mong mới có tương lai. Giờ vào sự quen biết rộng rãi của mình, A Nghiêu đất đổi tên A Nghiêu sang thành Dương Thế Sơn. Cũng từ đó anh ta sống với cái tên Dương Thế Sơn cho đến tận ngày nay. Ông Sơn đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông. Ông nhíu mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy số người quen mới nghe máy. Có chuyện gì? Ông chủ, hắn ta vừa về nước. Thông tin chính xác chứ, hắn về bao giờ? Dạ, mới về sáng qua. Có biết hắn đang ở đâu cùng ai không? Dạ, chuyện này ông chủ cho tôi xin một chút thời gian, vì thông tin hắn về nước do bạn tôi làm việc ở sân bay cung cấp. Thôi được, cho các cậu 3 ngày điều tra xem thằng nhãi danh đó nó đang sống ở đâu. Bên cạnh hắn có những ai? Ra thế hoàn cảnh cũng cần tìm hiểu tường tận. Tiền công tôi sẽ bảo cậu quản lý đem qua. Nói xong thì ông Sơn cúp máy. Bao năm nay ông chỉ chờ đến ngày này để nhổ tận gốc cái gai trong mắt. Thì biết cậu con trai duy nhất của họ Nguyễn không biết mặt hung thủ trong vụ thảm sát năm xưa. Nhưng về lâu về dài đâu ai biết chuyện gì xảy ra. Vẫn cứ phải đi trước một bước mới mong cuộc sống an yên kéo dài. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Người vừa đẩy cửa vào là Kim Huệ, con gái riêng của bà Nga và chồng trước. Ngày từ bé Kim Huệ đã không ưa gì ông Sơn, bởi mỗi khi gặp mặt ông ta cô luôn có cảm giác khó chịu. Mẹ cháu bảo sang đây lấy tiền đi chơi, mẹ vắng nhà nên không tiền chuyển khoản. Ông Sơn nhếch mép gác cài chân lên bàn vì phèo điếu thuốc trên miệng và một làn khói về Kim Huệ, lặng thinh không nói một câu. Nét mặt của Kim Huệ liền tỏ vẻ không hài lòng, mặt mày cau có nhìn ông bố Dượng. Dượng đã hứa không hút thuốc trong nhà và cháu cũng không thích điều đó. Kim Huệ vừa dứt lời, ông Sơn hạ chân xuống đứng phắt dậy, rồi màu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, hùng hồ sấn tới nắm chặt mái tóc của Kim Huệ giật ngửa ra đằng sau. Ánh mắt trợn ngược long sòng sọc nghiến răng. Tao nhìn nhục hai mẹ con mày và cả gia đình bên ngoài nhà mày mấy chục năm như vậy đã đủ. Mày luôn xem tao là cái gai trong mắt ăn nói hỗn xược. Mày tưởng cái cơ ngơi này, những đôi giày đắt tiền mày mang, hay những bộ quần áo hàng hiệu mày mặc trên người và cả chiếc xe môi trần, tất cả là của ông ngoại mẹ mày làm ra hay sao? Mày đã nhầm. Từ ngày tao cưới mẹ mày, thử hỏi ông ngoại mày cho tao được cái gì ngoài cái tên giả tao đang mang. Tất cả những thứ trong căn nhà này và cả những thứ hai mẹ con mày dùng mỗi ngày đều do một tay thằng Dượng này làm ra, hiểu chứ con khốn? Huệ đau đớn liền hét lên. Ông dừng lại đi, nếu còn tiếp tục tôi sẽ mách ông ngoại. Câu nói này của Kim Huệ như ngọn lửa châm vào ngòi nổ. Ông Sơn càng tức giận. Ông ta đặt tay xuống cái nút được gắn bí mật dưới gầm bàn. Thức thì bức tường bên phải mở ra để lộ ra một căn hầm bí mật tối om. Kim Huệ sợ hãi lắp bắp. Ông định làm gì? Tôi sẽ gọi mẹ. Ông Sơn không mảy may đến những lời Kim Huệ nói. Lời cô vào trong mật thất, rồi ấn nút cho bức tường chuyển động khép lại. Một màn đêm bao phủm lên căn mật thất, làm cho Kim Huệ không nhìn rõ thứ bên trong. Ông đẩy cô ngã xuống đất, mò mẫm bật công tắc làm chiếc đèn ngủ đỏ quạch trong phòng phát sáng. Ngay khi ánh đèn vừa lóe lên, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt của Kim Huệ. Phía trước mặt cô là một bàn thờ kỵ. Ông ta không thờ tổ tiên, không thờ Phật, cũng không thờ Bồ Tát. Thứ ông ta thờ chính là một chiếc đầu lâu trắng hiếu đủ kích cỡ, đứng xếp ngay ngắn dưới đất. Song thứ khiến cô ta sợ chính là hình vẽ trên bức tranh. Trong đó là một ông lão với gương mặt quái dị và một nét cười. Kim Huệ run rẩy. Đây là đâu? Thả tôi ra. Một khi đã vào mật thất này sẽ không có ngày ra. Mày muốn biết tao thờ gì có đúng không? Là quỷ, là lão quỷ đó còn khốn. Vừa nói ông ta vừa nắm tóc kéo Kim Huệ dí sát đầu cô lên bàn thờ nhìn cho rõ. Cô sợ hãi hoảng loạn, không phải vì những thứ bày biện trong này, mà là vì câu nói vừa rồi và thái độ khác lạ của ông ta. Kim Huệ biết mình đã rời vào tay ác quỷ, cô đành xuống giọng. Dượng, Dượng tha cho con hứa từ nay không dám hỗn láo với Dượng, con không bao giờ kể cho mẹ hay ông ngoại về mật thất này, Dượng tha cho con đi. Ông Sơn ngẩng mặt lên phá lên cười. 17 năm nay chưa khi nào ông nghe được một câu nói lọt lỗ tai từ miệng Kim Huệ. Kim Huệ ỷ vào người ông giàu có, người bác có chức quyền và người mẹ giỏi giang, cho nên cô chẳng xem ông ta ra gì. Ăn nói trống không như bạn bè cùng trang lứa. Muộn rồi, ít phút trước nếu mày nói ra câu đó, tao đã niệm tình chúng ta sống cùng bao năm cho mày một cơ hội. Nhưng mày được đà lấn át, càng có điều chiều chuộng o bế mày, thì mày càng không xem tao ra gì. Bớt đi một cái miệng ăn sẽ dư giả rất nhiều, và tao thích điều đó. Đừng mà Dượng, tha cho con. Mà kể lời van xin của Kim Huệ, ông ta tắt đồm đốp vào gương mặt xinh đẹp non nớt của cô. Bàn tay săn chắc tạo nên những cái tát cháy má, chỉ trong phút chốc gương mặt cô đã sưng phù. Sừng lại đi, con xin lỗi Dượng. Kim Huệ càng tỏ ra sợ hãi, ông ta càng thích thú. Trong trò chơi này, Kim Huệ chính là con mồi và ông ta chính là gã thợ săn. Hắn xốc cổ lên, đưa bàn tay thô bạo luồn sâu vào lớp áo ôm sát vòng eo nhỏ bé, luồn lách mượn trớn từ dưới mông lên cặp ngực căng cứng, sau đó dùng sức bóp thật mạnh y như người ta bóp trái cà. Thật khốn, ông là ác quỷ, thả tôi ra. Cờ đầu có biết rằng những lời nói của mình càng đánh thức ác quỷ trong người của ông ta, cơn nhục dùng trào dâng. Nó giống như cảm xúc thăng hoa của cái đêm định mệnh năm xưa. Thứ cảm xúc mà mẹ của Kim Huệ chưa bao giờ có để cho ông ta. Và đây là lúc ông ta cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc. Vì tiếng thét quá lớn của Kim Huệ mà ông Sơn phải gồng mình đấm tới tấp, những cú đánh trời giáng vào bụng cô. Kim Huệ đau đớn đến kiệt sức, cô buông xuôi, muốn hét muốn chạy không đủ sức để làm. Ông Sơn nghiến răng kèn két, hai tay bóp cổ, mắt trợn ngược nhìn cô rồi quát. Mày la hét nữa đi còn khốn, hôm nay tao giúp mày thăng hoa, để xem lão già này làm tình có thua kém mấy gái đàn ông mà mày từng ăn nằm không. Mày, con mẹ mày, ông ngoại mày và cả bác ruột mày, từ từ tao sẽ tiễn từng người một, một lũ khinh người đê hèn. Khóe mắt của Kim Huệ khẽ lăn dài những giọt nước mắt. Cô muốn thoát ra khỏi đây, muốn thông báo cho người nhà, muốn vạch trần âm mưu tàn ác của ông đang ấp ủ bấy lâu nay, xong tất cả điều đó đều chìm vào trong tuyệt vọng. Cô nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, cơ thể đau đến nhức, đến nỗi cô muốn giơ cánh tay khẳng khiu của mình ra để ông ta, nhưng không tài nào có thể nhấc nổi. Lớp áo trên người của Kim Huệ bị xé nát. Đang lúc ông ta định hãm hiếp Kim Huệ, thì bất chợt xứng người vì biết cô còn trong trắng. Mày vẫn còn chính. Ta không ngờ một đứa con trời ăn chơi trác táng như mày lại còn giữ được cái ngàn vàng này. Vậy cũng tốt, ta cũng không cần đào sâu vào cuộc sống bẩn thỉu của mày. Thứ tao cần bây giờ mày biết là gì không? Ông là đồ ác quỷ. Trời ngày lắm, trời nữa đi. Nếu mày không biết để tao nói cho mày biết. Thứ tao cần không chỉ là sự trong trắng trinh tiết mà còn cả máu. Máu của mày giúp tao nuôi lão quỷ trong một thời gian nữa. Ít ra ta không phải lo lắng để bắt người về cho ông ta. Ông muốn gì? Tôi tin trước sau gì ông ngoại và mẹ cũng biết bộ mặt thật của ông. Nụ cười trên môi của ông Sơn tắt ngấm. Ông ta đi đến bàn thờ kéo tấm vải hình vuông màu đỏ chót để lộ ra một chiếc sọ người màu nâu sẫm. Đây là chiếc đầu lâu khiến Kim Huệ ám ảnh. Bởi nhìn sâu và ngay hốc mắt, cô có thể tưởng tượng ra những thứ kinh dị bên trong và có thể cảm nhận mình sắp chết đến nơi rồi. Ông ta quay lại lôi Kim Huệ đi sành sạch, mà cơ thể của cô lết dưới đất. Đứng trước bàn thờ, ông ta bắt đầu niệm chú, bắt đầu gọi lão quỷ dậy uống máu trình nữ. Kim Huệ hét lên thất thanh, máu từ cổ tay bắt đầu nhỏ xuống chiếc đầu lâu ngày một nhiều. Hình như công việc này đã quá quen với ông ta. Được kinh nghiệm làm cho nên vết cắt trên cổ tay nạn nhân không sâu không nông, cũng vừa lấy máu thích hợp và không làm cho nạn nhân phải chết. Trên đầu lâu bốc ra một làn khói đen mỏng, sau khi hút cạn giọt máu dính trên sọ thì làn khói đen biến mất. Ông Sơn buông tay, Kim Huệ mắt lào đào ngã bịch xuống, cô nằm bẹp một chỗ, vết thương trên cổ tay vẫn di dì đầy máu. Ông ta cười nhếch môi, để chiếc đầu lâu trở lại bình thường vốn có, mới cầm khăn phủ kín. Vừa mới bằng vết thương cho Kim Huệ thì bỗng cái loa trên đỉnh trần nhà rớt xuống một âm thanh quen thuộc. Bố ơi, con vào được chứ? Cái loa này ông thiết kế rất tinh vi, chỉ cần ngoài cửa có bất kể tiếng động nào dù nhỏ hay to, nó đều truyền tới gian phòng mật thất này. Có như vậy ông ta mới biết khi nào có người đến, còn nhanh chóng bước ra đón. Lại ta thêm về căn phòng mật thất, trong này ngoài những hộp sọ của các nạn nhân thì còn khá sạch sẽ và ngăn nắp. Hai bên được ông Sơn kệ nệ gỗ, chất lên vô số những quyển sách bùa chú được ông ta mua về mỗi lần đi sang Trung Quốc. Ngoài hai tủ gỗ sách, phía giữa gian mật thất được ông Sơn kê chiếc bàn gỗ vừa dùng làm bàn thờ quỷ. Ông ta mở ngăn kéo, thay vội bộ đồ dính máu quăng nó vào sọt rác, sửa soạn chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Và đi con gái. Kiều đẩy cửa bước vào nhìn bố bĩu môi. Bố, sao con gọi mãi bố không mở cửa, làm con đứng tê chân rồi đây này. Biết con gái muốn xin tiền, ông Sơn cười xòa. Lại muốn xin tiền bố phải không? Nói đi, muốn xin bao nhiêu? Dạ 500 ngàn. Hôm nay con hứa cao bản con uống nước, nếu không có tiền thì mất mặt, sao xứng đáng làm con gái bố được. Ông Sơn cười lắc đầu, mở ngăn kéo rút hai tờ 500 ngàn đưa cho con gái. Cầm lấy đi con, đã bàn cho tử tế như vậy mới nể mình. Kiều dần nay tờ tiền trên tay cửa bố vội nhét vào túi, sau đó ôm cổ hôn chụt cái đền trán vừa nói, con biết rồi, con đi học nhá, tạm biệt bố. Con gái đi đi, chậm thôi, kẻo ngã. Vâng, con biết rồi. Ông Sơn lấy bà Nga và cuộc hôn nhân của hai người có thêm hai cục con gái sinh đôi. Đứa lớn đặt tên là Dương Mỹ Kiều, đứa bé đặt tên là Dương Mỹ Trang. Từ Mỹ ông Sơn cắt từ tên Mỹ Duyên, ông vẫn chưa quên mối tình đầu của mình. Cho dù là đó chỉ là tình yêu đơn phương, chuyện này bà Nga và ông không hề biết. Ông Sơn rất cưng chiều hai cô con gái của mình, không phải vì chúng xinh đẹp nhanh nhẹn mà tính cách của hai đứa có nhiều nét giống mình hồi trẻ. Ông Sơn ngả lưng ra phía sau thành ghế, đưa tàu thuốc lên miệng rít từng hơi chậm rãi. Hai chị em của Kiều và Trang vừa bước xuống khỏi xe thì Trang vội vàng kéo chị qua một bên, vỗ vai chị về phía cô bạn học chung lớp bất hàm. Chị Kiều nhìn kìa, là con lọ lem của trường mình đó. Năm ngoái chỉ trượt mất vương miện hoa khôi của trường, cũng tại con nhỏ đó nó giành mất. Kiều hếch môi hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm qua bên đó vỗ vào tay của Trang. Vậy chờ mà xem tao xử lý con nhỏ này thế nào, thù cũ nợ mới hôm nay phải đòi cho đủ. Trang liền hùa theo, em luôn ở phía sau ủng hộ chị, cố lên chị Kiều. Kiều đẩy cánh tay của Trang phong phong bước đến chỗ cô bạn học chung lớp. Chặn đầu chiếc xe đạp nói như ra lệnh, chúng ta cần nói chuyện, đi qua bên kia. Ý An hất cánh tay của Kiều ra khỏi xe của mình, hất hàm nói, tại sao tôi phải đi theo bạn, giữa tôi và bạn từ trước đến giờ không có chuyện gì, bạn tránh qua một bên xem, mình còn phải vào lớp. Ý An đẩy Kiều qua một bên để kể Kiều tức giận vào quê trước mặt bao nhiêu bạn học. Kiều ôm hận trong lòng, quay lại dậm chân dậm cẳng tức giận quát, Ý An, bạn không dám gặp riêng mình, bạn là đồ hèn, đồ nhát gan, đồ con rùa rụt cổ. Ý An không thèm để ý đến lời nói của Kiều, cất xe vào bãi xong cô lên thẳng trên lớp. Kiều đứng trông theo, hai tay siết chặt, đôi vai run lên vì giận và vì mất cả mặt. Ý An, mày đợi đấy, sẽ có ngày mày phải quỳ dưới chân tao xin tha cho mày một con đường sống, đúng là đồ nhà quê. Kiều và Trang bước vào trong lớp học với những tiếng bàn tán xôn xao lập tức lặng phắt. Kiều không vội ngồi vào bàn, cô đứng trên bục giảng quét ánh mắt nhìn xung quanh. Trần dừng lại chú ý An chậm rãi uyển chuyển từng bước tiến xuống. Cánh tay của Kiều ghi chặt quyển sách mà ý An đang đầm trên tay xuống bàn, tạo ra âm thanh chất chúa khiến mọi người đổ dồn mắt về phía của họ. Bạn cần gì? Thứ tôi muốn bạn có chắc đáp ứng được không? Vì vật chất chắc là không. Còn về giúp cậu đạt điểm cao trong kỳ thi cuối cấp, Chắc có lẽ mình làm được, nếu như cậu thật lòng muốn mình giúp. Cả lớp liền ồ lên sau câu nói của Ý An, bởi họ biết thành tích học tập của chị em Kiều được dùng tiền để chạy điểm. Ý An thì khác, cô nhà nghèo nhưng 11 năm nay cô luôn đạt học sinh giỏi cấp thành phố. Nhìn vào bằng thành tích học tập của cô khiến cho ai nấy đều nể phục. Đáng lẽ Ý An học trước họ một khóa, song do hoàn cảnh quá khó khăn nên cô nhập học trễ mất 1 năm. Chàng đứng phắt dậy chỉ tay 5 đầu ngón xung quanh rồi lên giọng quát. Các cậu cười ai? Cười cái gì? Bộ chỉ tự học thua con nhỏ này hay sao? Nếu học giỏi vậy sao còn đúc mất 1 năm? Tiếng cười liền im bặt. Họ không dám đắc tội với chị em Kiều, bởi họ biết ông ngoại của Kiều và Trang trước đây nắm giữ chức vụ cao trong ngành giáo dục. Dù gì thì gia đình họ cũng có chức quyền, quan hệ ngoại giao rộng, cộng thêm gia cảnh giàu có nên đám con cháu được đà lấn tới. Kiều không nói gì, chậm rãi bước sang chỗ của Châu Anh, cơ bản ngồi chung bàn với Ý An. Ở trong lớp ngoài Ý An ra thì không một ai muốn làm bạn với Châu An. Không phải vì Châu Anh không xinh đẹp hay là không học giỏi, mà vì Châu Anh sống nội tâm, khép kín và ít nói. Kiều đứng trước mặt của Châu Anh giật phăng tờ giấy trên bàn mà Châu Anh đang cầm cùi vẽ, khiến Châu Anh không kịp phản ứng, ngoài bút chấm một xuống bàn rồi chừng lại. Mọi người nhìn xem cô họa sĩ Đặng Châu Anh của lớp 11A2 đang vẽ gì đây, xem đi. Một số bạn học hiếu kỳ nhòi người lên xem, số còn lại họ không mấy bận tâm vì biết trước giờ Kiều là người nhỏ nhen ích kỷ. Thấy ai học giỏi và xinh đẹp hơn mình thì đều tỏ ra khó chịu và ghen ghét. Đúng lúc này Thu Sương bước vào lớp, chưa kịp cất cầm vào trong bàn vội chạy lại, giật giấy trên tay của Kiều giơ lên nói. Đưa mình xem cho, xem cô bạn quái gì lớp chúng ta hôm nay vẽ gì nào. Vừa nhìn vào bàn vẽ, Thu Sương giật mình nhăn mặt, lướt ánh mắt sắc lẹm nhìn Châu Anh rồi lại nhìn bản vẽ chê bai. Ô là trời, tưởng bạn vẽ cái gì thì ra là vẽ mấy cái ghê sợ này, vậy mà cũng vẽ được. Thật là uổng phí khi nhà trường chọn bạn ấy đi tham dự cuộc thi sáng tạo vẽ. Một số người phe của hai chị em Kiều và Thu Sương đền định bợ ba người bọn nọ liền phát lên cười. Những tiếng cười chế giễu khiến Châu Anh xấu hổ gục xuống bàn và khóc. Ý An đập tay xuống bàn, phóng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thu Sương. Các cậu đừng có quá đáng, cho dù Châu Anh có vẽ gì đi chăng nữa thì đó cũng là sở thích cá nhân của cậu ấy. Chúng ta không có đồng nghĩa với việc người khác cũng vậy. Bạn trả lại bàn vẽ cho Châu Anh và quay về bàn của mình ngồi đi, cô giáo sắp tới lớp rồi. Thu Sương liền bĩu môi. Bạn đừng tưởng bản thân được làm cái chức phó học tập trong lớp mà tỏ vẻ tinh tướng trước mặt bọn này nha. Có tin một cú điện thoại của bố tôi, bạn không còn cơ hội bước chân vào ngôi trường này thêm một lần nào nữa. Ý An mỉm cười trầm giọng nói. Thu Sương tiểu thư, mình nghe danh gia đình bạn đã lâu, một đứa nghèo và thấp kém như mình làm sao dám đắc tội với bạn. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, lần này hay bạn sai, hãy trả bức vẽ cho Châu Anh và quay về bàn của mình đi. Cậu... Thu Sương dần tím cả mặt, siết chặt bản vẽ trong tay, cả cơ thể run lên vì tức giận. Không muốn mình bị mất mặt trước đám đông, Thu Sương nhếch môi cười gượng gạo, xé bản vẽ làm 4 rồi ném vào đầu của Châu Anh. Ở đó, mình muốn chế giễu chơi bài nó đó, để xem bạn muốn làm gì. Ý An trừng mắt nhìn Thu Sương, toàn đứng dậy cho cô ta một bài học, thì bất ngờ bàn tay lạnh ngắt run rẩy của Châu Anh vòng qua nắm chặt cổ tay của cô ghì xuống. Ý An hiểu ý, cô vỗ nhẹ vào tay của bạn mình trấn an. Châu Anh không sao, mình hiểu ý bạn. Sao nào, bạn muốn làm gì tối? Ý An mỉm cười đứng dậy khom người nhặt lại cuộn giấy mà Thu Sương vừa ném. Cô đặt nó lên bàn vút cẩn thận từng mảnh rồi nói bâng quơ. Giấy nát có thể hồi phục lại hư tổn, còn nhân cách con người một khi đã thối nát thì không cách gì gột rửa. Châu Anh, mình sẽ khôi phục nó rồi ngày mai mình đi cho bạn. Ê, bạn nói ai nhân cách thối nát? Nói thẳng ra xem, đừng có cái kiểu nói chuyện ốc mở. Ý An điềm tĩnh. Mình chưa nhắc tên ai, còn ai đó có tật giật mình, tự cua về mình mà thôi. Cậu... Đình và Khải ngồi cuối lớp im lặng nãy giờ lên tiếng. Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. Các cậu bớt nói lại vài câu cho bọn này đỡ nhức cái đầu phát nào. Thu Sương hằn học liếc ánh mắt giận dỗi nhìn hai thằng bạn thân, Lâm Nguyệt muốn lé cả con mắt. Chốc chốc cô lại liếc xéo sang chỗ Châu Anh và Ý An, bỗng dạ thầm nghĩ, dám đắc tội với Thu Sương này, chắc hai đứa mày chán sống. Lâm Phong đang ngồi trong phòng đọc sách, bên ngoài cửa bỗng có tiếng gọi. Cậu chủ, tôi vào được chứ? Vâng, mời chú Phùng vào. Theo sau, ông Phùng là một người đàn ông ngoài 30, có một nước da bánh mật, đầu tóc dài theo nếp, ăn mặc lịch sự, trông có vẻ là người thông minh hiểu biết. Lâm Phong buông quyển sách trên tay, đi đến bàn uống nước ngồi nói chuyện. Chú Phùng liền nói, cậu chủ, đây là luật sư Nghĩa, tôi đã nhờ cậu ấy đi thu thập những việc cậu dặn. Hôm nay đã có chút manh mối nên đưa cậu ấy đến đây để gặp cậu chủ. Lâm Phong mỉm cười nói chuyện chào xã giao, cậu lên tiếng, luật sư, tôi muốn xem tài liệu anh thu thập. Vâng, nó đây. Cũng không có gì nhiều vì vụ án đã xảy ra quá lâu. Hơn nữa hiện trường và cả nạn nhân đều bị thiêu cháy, mọi chứng cứ đều bị chúng tiêu hủy sạch. Tôi đã giả soát những người thoát ly khỏi thành phố vào năm đó. Trên toàn thành phố có tới 185 người thoát ly, còn trên địa bàn khu nhà cậu ở chỉ có gần chục người. Lâm Phong nhìn vào sấp tài liệu, cậu đọc rất kỹ từng trang, không bỏ qua bất cứ một manh mối nào. Cậu dùng bút khoanh tròn mấy cái tên xong đưa về phía mặt của ông Phùng và luật sư Nghĩa. Chú và luật sư Nghĩa xác định danh tính năm người này dùm cháu. Năm đó sau vụ thảm sát của gia đình cháu thì trên địa bàn có 9 người thoát ly đi nơi khác sinh sống lập nghiệp. Năm người đàn ông này ra, số còn lại là phụ nữ và trẻ em. Cháu tin phụ nữ và trẻ em thì không liên quan đến, song không thể bỏ qua chi tiết họ là người thân của hung thủ. Ông Phùng xem xong những tài liệu được Lâm Phong khoanh tròn đưa nó cho luật sư. Cậu Nghĩa, việc này tôi giao cho cậu xử lý, chỉ cần tìm hiểu hết những thông tin về họ như tên tuổi, công việc làm ăn, nơi sinh, gia đình họ hàng gồm những ai, tiền bạc không quan trọng. Vâng, cháu cố gắng. Bác và anh Lâm Phong yên tâm, có tin gì cháu sẽ cập nhật. Luật sư Nghĩa cất tập hồ sơ trong cầm, toan đứng dậy thì Lâm Phong kéo lại, khoan đã luật sư, còn một việc tôi cần anh giúp. Cứ nói, tôi xin nghe. Ngoài tìm hiểu thông tin năm người trên, tôi nhờ anh điều tra thêm cho tôi bằng người này. Ông Phùng ngó những bản vẽ chân dung rồi bảo, cậu chủ, ba người này hình như tôi chưa từng gặp qua nên không có chút ấn tượng. Lâm Phong nói, đúng là chú chưa từng gặp họ, bản thân cháu cũng chỉ tiếp xúc vài lần. Lần đầu cháu theo ông nội sang gặp họ, còn lần thứ hai là họ sang dự đám ma. Hôm đó thầy chú có nói ông nội bị người ta yểm mạng mà qua đời đột ngột, còn hung thủ ngay cả bố mẹ và ông nội cũng không biết. Nói đến đây thì Lâm Phong chỉ vào từng bức vẽ rồi nói, đây là thầy Chu, người này có tên là Capay, còn người có nốt ruồi ở cạnh mũi tên là A Nghiêu. Do không phải là họa sĩ và cháu vẽ được theo ký ức, thành thử ra bản vẽ không được giống cho lắm. Luật sư Nghĩa cất nó vào cầm, anh đứng dậy. Tôi cố gắng điều tra nhanh nhất. Tìm một người thì khó, còn tìm người sống không đáng lo ngại. Chỉ sợ họ không tồn tại trên cõi đời này thôi. Nhưng bác Phùng và cậu Lâm yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức. Chờ cho luật sư Nghĩa đi khỏi, trong phòng bấy giờ chỉ còn Lâm Phong và ông Phùng. Lúc này ông Phùng hỏi, cậu nghĩ ba thầy cho họ liên quan đến chuyện nhà cậu? Lâm Phong im lặng một lúc rồi lên tiếng, cháu nghĩ là có. Cháu nhớ hôm thầy chú đến cầu siêu cho vong linh ông nội, thầy có dặn bố mình mảnh đất này không thể ở tiếp, hãy đưa gia đình đi nơi khác. Có điều là không hiểu vì sao bố cháu lại quyết định ở lại. Đến một thời gian sau khi gia đình gặp họa sát thân, cái cháu thắc mắc ở đây chính là nhà của thầy chú bị ai đó phóng hỏa cùng thời điểm gia đình cháu gặp nạn. Có thể nó xảy ra trước hoặc sau, nhưng nếu bảo không liên quan, tại sao sớm không xảy ra, muộn không xảy ra, lại xảy ra cùng một mốc thời gian cũng không quá cách xa nhau đối với hai sự việc. Sau đó thì không biết thầy cho họ đi đâu, hoặc giả như thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Ông Phùng ngồi lặng thinh lắng nghe không xuất một chữ. Ông gật gù thở dài, chỉ tiếc là căn biệt thự đã bị bọn chúng phóng hỏa. Nếu nó không bị cháy, tài liệu về tấm bản đồ mà ông chủ để lại e vẫn còn. Bây giờ cậu chủ cũng đỡ vất vả nghiên cứu tìm tòi. Lâm Phong liền mỉm cười, số trời đã định chúng ta không thể thay đổi chú ạ, chỉ là nó quá tàn khốc. Ông Phùng vỗ vỗ vào tay của Lâm Phong an ủi, tôi tin cậu chủ làm được, chỉ cần tìm ra đám sát thủ đó, không chỉ có cậu chủ Ngay cả bản thân tôi cũng mãn nguyện khi được báo thù cho cha mình. Nghe ông Phùng nói, Lâm Phong mới nhớ. Và đêm hôm đó lúc mà cậu bồng Tuyết Mai bỏ trốn khỏi đám sát thủ, khi đi ngang qua khuôn viên vườn hoa, cậu sững người một lúc khi thấy xác quản gia Phước nằm chết trên vũng máu. Nhà ông Phước theo gia đình cậu làm việc và trung thành đắp ba đời. Họ không chỉ tháo vát mọi việc mà chủ nhân giao, mà còn nổi tiếng về sự trung thành trước khi nào bán đứng chủ nhân của mình. Ông Phước cũng chính là bố đẻ của ông Phùng và là ông nội của Tư Minh. Ông Phước sau khi biết gia đình cậu gặp nạn, tôi đã tức tốc lái xe trong đêm đó. Đến nơi thì thấy cảnh tượng tan hoang. Xác của bố của ông bà chủ và tiểu thư Mỹ Duyên bị cháy thành than. Điều may mắn là an ủi với tôi đã chính là người dân báo tìm thấy cậu dưới vách núi. Lúc đầu tôi còn hoài nghi vì bảo rằng tìm thấy cậu trai trẻ dưới đó. Đến khi ôm một bụng hy vọng chảy ra xác thực, tôi mới vỡ òa cảm xúc. Lúc tôi vui mừng biết nhường nào khi biết cậu Sủ còn sống, mà không chỉ sống đâu, cậu còn không bị thương, có chăng chỉ bị xây sức nhẹ ngoài da. Lâm Phong làm sao quên được khoảnh khắc này, cậu nhỏ giọng nói. Trước khi nhảy xuống vách núi, cháu cũng hy vọng mình còn sống. Sau lúc nhảy xuống từ độ cao, cơ thể của cháu như có người đỡ, tốc độ rơi xuống rất chậm, có lúc như chứng lại lơ lửng trên không trung. Song cháu cũng không biết là ai đã cứu cháu, chỉ cảm nhận có người đỡ mình một cách mơ hồ. Ông Phùng liền bảo, là ai đỡ cho cậu cũng được, tôi đều cảm ơn họ vì cậu còn sống và khỏe mạnh. Ba năm nay tôi vẫn cho người đi điều tra về cô chủ Tuyết Mai, nhưng vẫn chưa hề có chút manh mối nào cả. Lâm Phong tâm trạng buồn rười rượi, trong lòng luôn dằn vặt mình không phải là một người cậu tốt, nên không biết bảo vệ được đứa cháu gái bé bỏng của mình. Xong cậu đầu nghĩ, nếu lúc đó cậu bồng Tuyết Mai theo, thì chắc gì con bé đã may mắn sống sót được như cậu. Bởi người ta mới nói, mỗi một con người sinh ra đều mang một số mệnh khác nhau, và sự sống cũng như tình yêu thương không thể cứng cậu mặc dù rất muốn. Cậu chủ, cậu tính làm gì bước tiếp theo? Lập Phòng đưa một bản vẽ cho ông Phùng rồi nói, cho Phùng tìm giúp con một công ty thiết kế nổi tiếng, hỏi họ xem sửa sang lại căn biệt thự này mất bao lâu. Ông Phùng nhìn về bản vẽ nhíu mày, ngước lên hỏi Lâm Phong, cậu định trùng tu lại căn biệt thự ở quê? Nhưng nói thật, lão đây không đành lòng để cậu về đó một mình. Nếu cậu xem hai vợ chồng tôi và thằng Tư Minh là người nhà, xin cậu ở lại thành phố, chúng tôi tiện bề chăm sóc. Mà cậu muốn dọn ra ở riêng, tôi bảo người dọn dẹp căn chung cư cao cấp ở trung tâm, cậu có thể chuyển sang đó. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu nói với ông Phùng, cháu không còn người thân, hiện tại gia đình chú là những người thân duy nhất, cháu tu sửa nó không phải là muốn về ở. Ông Phùng nhìn Lâm Phong hiền từ rồi nói, cậu chủ, tôi hiểu ý của cậu muốn gì. Cậu muốn dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang có đúng không? Việc này cậu cứ giao cho tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu nhanh nhất. Lâm Phong liền gật đầu, chỉ có chú là người thấu hiểu con, nhưng muốn dụ rắn ra khỏi hang thì chúng ta cần chút mánh khóe. Cậu chủ cứ nói tôi sẽ chuẩn bị. Không, chú Phùng, việc này cứ để cho cháu, việc này hợp với cái đầu nhạy bén của Tư Minh hơn. Bọn cháu sẽ lên kế hoạch. Họ ngồi bàn thêm một lúc rồi ông Phùng ra ngoài. Đi ra đến cửa, ông Phùng quay lại bảo, à quên, tôi có báo cho cậu biết, thằng Tư Minh gọi điện về nhắn là tối nay nó có điều bất ngờ dành cho cậu, mời cậu về nhà. Thằng bé này nó làm cháu nôn đến trời tối. Thôi cậu nghỉ đi, bữa trưa bà nhà tôi đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Lâm Phong ngồi bệt xuống ghế. Cậu lấy hình gia đình của mình ra ngắm nghía, bàn tay run rẩy sờ lên từng gương mặt, nước mắt liền khẽ rơi. Bố mẹ, chị, con nhớ mọi người lắm. Cảm xúc đau thương lại ùa về trong cậu. Thế chồng mình bước ra từ phòng của Lâm Phong, bà Lệ chạy đến rồi hỏi, cậu ấy không sao chứ mình? Từ hôm qua đến giờ khi thắp nhang cho gia tiên xong, cậu ấy một mình nhốt trong phòng không chịu ra ngoài. Ông Phùng kéo vợ của mình chẹp lưỡi rồi bảo, chắc không sao, chúng ta đừng quá lo lắng. Lâm Phong cũng lớn rồi, hãy để cho cậu ta chấp nhận sự thật và đương đầu với mọi thử thách. Chúng ta đã quá quan tâm khi lại làm cho cậu chủ không được thoải mái, mất đi cảm giác mình trưởng thành và không thoát được sự bảo bọc. Có phải vì vậy mà năm xưa ông để cậu ấy ra nước ngoài một mình? Ông Phùng thở dài rồi chậm rãi nói. Năm đó tôi đau lòng lắm chứ, khi phải ép cậu chủ xa gia đình sang bên đất khách quê người vào võ sống một mình. Nhưng nếu mà tôi không làm vậy, đám sát thủ kia truy sát cậu ấy cho đến khi bọn chúng đạt được ý định mới thôi. Cậu chủ sang bên đó vừa an toàn cho bản thân, vừa được học cách sống tự lập. Điều quan trọng nhất vẫn là nguôi ngoai đi nỗi đau. Tôi với bà chúng ta đâu còn sống bên cậu chủ và Tư Minh cả đời. Hãy bỏ sự nuông chiều thêm vào đó là tính tự lập cho họ. Đi thêm một đoạn, ông Phùng quay lại dặn vợ. À bà này, cậu chủ từ nhỏ đã thích ăn mấy món dân dã do bà chủ nấu. Tay nghề nấu ăn của mình cũng không tệ. Bữa cơm trưa nay không cần sơn hào hải vị gì. Mình chuẩn bị mấy món quê nhà cho cậu chủ. Vâng, vậy để tôi ra ngoài chợ mua. Buổi trưa giờ tan học, Ý An dắt xe tới cầm thấy Châu Anh đứng bên một mình, liền chạy đến hỏi. Châu Anh, bộ người nhà cậu chưa đến đón à? Mình chưa thấy ai cả. Ý An liền vỗ bẹp bẹp lên yên xe rồi cười bảo. Nếu mà cậu không chê phải ngồi xe đạp thì lên đây mình đèo. Châu Anh từ khi sinh ra và lớn lên cô chưa từng biết cảm giác ngồi xe đạp. Liền thích thú nhảy tót lên, ôm chặt eo cô bạn ngồi cùng bạn rồi hối thúc. Vậy mình không khách sáo nữa đâu nhé. Chỉ là đèo về một đoàn thôi. Chỉ sợ bạn mình chia xe mình cũ. À mà nhà bạn phải đi hướng nào? Cậu đi thẳng sau đó rẽ phải đi thêm hai ngã rẽ nữa tới khu dân phố nhà mình. Ok, cậu bám chắc vào nhé. Xe vừa tới đầu hẻm, cả hai liền tiêu tít nói chuyện vui vẻ. Bỗng sau lưng có tiếng còi xe ô tô. Bác tài xế chạy chậm chậm lại gọi với. Cô chủ, tôi đến đón cô. Xin lỗi cô, hôm nay xe bị nổ lốp thành ra tôi tới muộn. Châu Anh ngoảnh mặt lại xua tay. Bà cứ về nhà trước đi, hôm nay cháu muốn chờ bạn cháu về nhà. Ý An liền phanh gấp xe, làm cho Châu Anh không có sự chuẩn bị, ngã nhào về phía trước đập chắn vào lưng của Ý An kêu trời. Ôi là trời, cái cậu này tự dưng phanh gấp thế muốn ngộ sát mình sao? Ý An liếc mắt nhìn sang chỗ chiếc xế hộp, rồi nhìn Châu Anh mặt còn đang nhăn nhó. Ê bồ, xe của nhà bồ đó hả? Chỉ là xe thôi mà, sao cậu ngạc nhiên dữ vậy, làm cho người ta choáng váng cả đầu rồi đấy, bắt đền đấy. Tại trước giờ tôi tưởng nhà bồ cũng có gia cảnh giống nhà tôi nên mới rủ bồ ngồi chung xe, chứ biết nhà bồ giàu vậy tôi không dám mời bồ lên chiếc xe cả thằng này đâu. Châu Anh nhéo một cái vẫn lưng Ý An, làm cho Ý An nhăn nhó thét lên. Á, đau, cậu biết rồi hả? Biết đau thì chở mình về đi. Chú ơi chú lái xe về trước đi, con vào bàn về sau. Bác tài xế liền nói. Vậy tôi về trước báo bà chủ, hai cô đi đường cẩn thận nhé. Hôm ấy Ý An thấy Châu Anh lạ hơn mọi hôm. Cô cười nói nhiều hơn, cười mở hơn và đặc biệt biết đùa giỡn. Ý An lên tiếng hỏi. Châu Anh, tại sao bạn sống ở nước ngoài mà về Việt Nam thế? Bình thường ở bên đó điều kiện học tập tốt hơn. Châu An thinh lặng một lúc rồi trả lời. Là mẹ mình gọi về. Mấy năm nay mẹ bận công việc làm ăn nên ít khi thăm mình thường xuyên được. Mẹ sợ con gái lớn chưa có đủ chín chắn để sống một mình nơi đất khách, cho nên là gọi về. Mà mình thấy vậy cũng tốt, được học tập và sinh sống trên quê hương, lại được ở cùng mẹ, để kết thân với những bạn cùng chung ngôn ngữ. Cậu không cảm nhận được thứ cảm xúc đó của mình đâu. Nó tuyệt vời làm sao. Chỉ có điều... Thế Châu Anh ngay tâm sự hay, tự dưng không nói tiếp làm chú Ý An tổn hứng. Cô bèn thúc. Cậu nói tiếp đi, cậu úp mở làm cho mình tò mò đói. Chỉ làm... Đã đến đây bỗng hai chiếc xe mô tô phần khối lớn từ đâu vọt tới. Họ áp sát xe của Ý An làm cho cả hai ngã xuống đất. Ý An vội kéo Châu Anh lên nề đường. Nhìn bốn gã côn đồ tay cầm gậy gộc, mặt mày đội mũ che kín mít, thì linh tính đám người này không phải là người tốt. Chỉ đơn thuần là những gã choi choi bốc đồng nẹt bô hăm dọa người đi đường. Mấy người định làm gì? Muốn gì hả? Muốn thay cha mẹ mày dạy dỗ mày một bài học để chừa cái thân lao tét. Ý An liền nhún vai. À, tôi hiểu ai sai, mấy người chặn đừng đánh tôi. Nếu không sợ thì nhào vô hết đi, một mình tao cân hết cả bốn. Thế Châu Anh sắn tay áo vén ống quần đến đầu gối. Châu Anh lôi bạn mình lại lo lắng. Ý An, không được, bạn làm sao đánh lại mấy người kia? Bọn họ là đàn ông, còn bạn là con gái chân yếu tay mềm. Hay bỏ đi, 36 kế trở lại thượng sách. Vậy thì bạn chưa hiểu mình rồi. Vừa nói tuần trước mình nhận đai đen xong, mấy ngày nay không được tập tành gì, ngứa ngáy buồn bực chân cẳng lắm. Vận động một chút cho vui mà giãn xương cốt có đúng không mấy anh? Nói xong, Ý An bẻ các khớp tay kêu răng rắc, giòn tan khô khốc. Bốn thằng nhìn Ý An vẻ ái ngại, rồi lại nhìn nhau thăm dò ý kiến. Một gã liền hất hàm: mày cao to lên trước đi. Cao to không phải là bằng xương bằng thịt hả mày? Vậy thì mày lên đi, hạ con nhỏ đó cho tao. Mày làm đại ca tao chắc, sao mày không lên? Thì tóm lại, đứa nào xung phong lên trước, hạ nhanh còn rút lui kẻo có người đi ngang qua. Ba thằng còn lại chỉ tay vào mặt của gã đồng thanh đáp: là mày đấy, mày nhận vụ này còn gì? Gặp ai không gặp lại gặp ngay con nhỏ đoạt đai đen, động vào nó gãy tay gãy chân thì động vào nó không gãy tay gãy chân thì mày đầu vỡ chán. Ý An đứng bên kia nói vọng tới: bàn xong chưa, lên cả bốn đi, cần xong còn về nấu cơm. Ba thằng kia liền nháy nhau, giơ chân đầm vào mông gã ra lệnh khi nãy hồ lớn: mà lên trước đi. Hắn hốc mồm chành choạng lao đến, tay giơ cào khúc gậy nhắm mắt gào thét: mày tránh ra, kẻo ta đập khúc cây gậy vào đầu mày bây giờ. Châu Anh và Ý An nhìn hắn cười. Ý An nghiêng người qua một bên tránh đường cú tấn công của gã. Cô quay lại đạp một phát vào mông, làm cho hắn mất đà ngã về phía trước. Hắn nhăn nhó nằm dưới đất, mồm miệng kêu oai oái: tụi mày cứu tao con mẹ nó. Ba gã còn lại thấy bạn của mình bị thương thì liền đồng loạt tấn công. Còn một lúc, gã liền hét lên: thưa chúng mày. Nhanh như cắt, Ý An sử dụng những thế võ mình học được để tự vệ. Không biết do thân chủ của cô nhanh hay là do đám côn đồ choi choi chưa có kinh nghiệm, mà chỉ trong phút chốc bà gã còn lại cũng chịu chung số phận giống bạn của mình. Đau quá mẹ ơi, thì chạy chạy đi. Bốn gã lồm cồm bò dậy, dìu nhau ra chỗ hai chiếc xe leo lên và phóng đi mất. Ý An liền gọi với theo: ơ này, gậy còn chưa lấy cơ mà. Cô nhận khúc gậy cầm trên tay miệng lầm bầm: có thuê thì cũng thuê giang hồ thứ thiệt, hay là thuê đám nhóc bụi đời này. Lúc Ý An quay người đi thì một ánh mắt phía bên kia con hẻm vẫn đang chăm chú theo dõi từng hành động của cô không rời mắt. Ý An, cậu có biết bọn họ là ai không? Mình không biết, cậu cũng đừng bận tâm, mà thôi lên xe, mình đèo cậu về, trời cũng trưa rồi. Cả hai đi tiếp, những tiếng nói cười khi nãy đã không còn. Cả hai lặng tinh suốt chặng đường còn lại, đến nỗi còn nghe rõ cả người thở. Đến một căn nhà khá khang sang và rộng lớn nằm khu dân cư nhà giàu, Châu Anh vỗ vai của bạn mình: tới nhà của mình rồi. Nghe tiếng phanh xe đạp kít một tiếng dài, bà Nguyệt từ trong sân vội vàng chạy ra, nhìn thấy mình mày hai cô gái lấm lem buồn đất lo lắng: Châu Anh, sao hai đứa về trễ vậy? Mà trời đất, hai đứa ngã xe hay sao mà người ngậm dính đầy đất, thế có sao không? Châu Anh liền lắc đầu: dạ con không sao. Khi nãy Ý An chở con về đến đoạn đường vắng, đột nhiên có hai chiếc mô tô ép sát chặn đường định đánh bọn con, mà mẹ yên tâm Ý An rất... Châu Anh nói đến đây bị Ý An níu lại, cô lên tiếng: con đừng lo, chúng cháu không sao, chỉ là quần áo bẩn một chút. Bà Nguyệt mỉm cười nắm tay của Ý An bảo: cô cảm ơn con, may mà hôm nay có con đi cùng Châu Anh, chứ nếu không con bé này nó làm cô lo chết mất. Ý An liền mỉm cười: dạ không có gì đâu cô, thưa con xin phép cô con về, ngoại con ở nhà chắc đang ngắm. Ý An vừa quay đi, bà Nguyệt liền gọi với theo: Ý An, cuối tuần này cháu có rảnh không? Nếu cháu rảnh cô mời đến nhà cô ăn cơm. Ý An liền nhoèn miệng cười rồi gật: dạ con cảm ơn cô trước, nhưng mà đợi con xin phép ông ngoài đã, có gì con báo lại cô sau. Được rồi, cô mong là con đến. Chờ cho Ý An đi khỏi, Châu Anh sắc mặt thay đổi hẳn, lầm lì xách ba lô đi vào nhà không thèm liếc mắt mẹ mình một cái. Châu Anh lên phòng, bà Nguyệt móc điện thoại ra gọi cho ai đó có một vẻ mặt rất nghiêm nghị, nên một lúc bà liền cúp máy trở vào nhà. Châu Anh, mẹ vào được chứ? Châu Anh ngồi chải tóc trên bàn, xoay người nói khẽ: mẹ vào đi. Bà Nguyệt biết con gái tâm trạng đang không vui, liền bước đến bên cạnh ngồi xuống lấy lược chải đầu cho cô hỏi: con dỗi mẹ hả? Châu Anh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ buồn bã hỏi: có phải mẹ vừa gọi điện nhờ chú trợ lý của mình điều tra thông tin về nhà Ý An phải không? Mẹ à, tại sao đến cả việc con chơi chung với ai và đến cả việc con ăn mặc gì mẹ cũng quản thúc là sao? Bà Nguyệt kéo con gái vào lòng của mình nhưng bị Châu Anh đẩy xa. Bà đưa hai tay lên má, vén gọn những lọn tóc lòa xòa che kín gương mặt non nớt, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má trắng phấn mỉm cười. Mẹ làm vậy vì là muốn tốt cho con. Khi xưa bố con làm ăn thua lỗ có vay mượn của đám giang hồ chút tiền. Mặc dù mẹ đã trả hết nhưng bọn họ vẫn hay làm phiền. Mẹ sợ bọn chúng làm hại con gái của mẹ. Mẹ chỉ có mình con. Nếu con có mệnh hệ gì mẹ cũng không thiết sống. Châu Anh tuổi mới gần 17 mà đã phát triển như một thiếu nữ 18-19. Da trắng mịn hồng hào khỏe mạnh. Đôi mắt to đèn lấy, khuôn mặt đẹp tự nhiên không điểm phấn tô son. Chính vì vậy vẻ đẹp mong manh dễ làm cho người khác xao xuyến. Cho nên bà Nguyệt vẫn luôn theo sát mỗi bước đi của con. Châu Anh gục vào ngực của mẹ khóc thút thít. Nhưng Ý An là người tốt mẹ hả? Con chưa bao giờ có cảm giác an toàn thoải mái vô tư như ở bên cạnh cậu ấy. Bà Nguyễn vuốt ve mái tóc mượt mà còn thơm phức hương thơm, dịu dàng mà nói, mẹ biết chứ. Chỉ cần con thích nụ cười rạng rỡ hồn nhiên và ánh mắt long lanh mỗi khi con nói chuyện với Ý An là mẹ cũng hiểu tâm tư con gái của mẹ. Vậy sao mẹ còn... Nói đến đây Châu Anh không hỏi tiếp, dường như cô hiểu mẹ có biết định nói gì. Bà đẩy Nguyệt ra khỏi vòng tay nắm chặt đôi vai thon gầy của Châu Anh. Nên mẹ đã mời bạn ấy cuối tuần đến nhà mình, mẹ muốn tặng bạn ấy một chiếc xe đạp mới. Nhưng đây là bí mật con đừng nói cho Ý An biết, mẹ muốn dành cho bạn ấy sự bất ngờ. Thật ra mẹ, mẹ tặng xe đạp cho Ý An. Mẹ đã nói dối con gái bao giờ chưa? Dạ chưa. Thế hết dối mẹ chưa? Thay đồ xuống ăn cơm đi. Bác giúp việc hôm nay nấu toàn món con thích đấy. Họ lại làm lành trong mắt cha mẹ nào cũng vậy. Con gái luôn bé bỏng cần được quan tâm. Sân nhà ăn lại để áp tiếng cười. Ý An đạp xe qua hàng nước của ông ngoại. Nhưng không thấy ông bày bán. Đón ngoại đã về lo cơm nước của quầy xe đi. Ông ngoại con về rồi. Ông Bân đang nấu cơm dưới bếp nói vọng ra. Về rồi thì rửa chân tay thay đồ giúp ngoại dọn cơm đi con. Hôm nay ngoại nấu nhiều món hơn mọi khi và nét mặt không mấy vui vẻ. Ý An nuốt miếng cơm xuống bụng rồi gặng hỏi, ngoại giận con gì hả ngoại? Ông Bân đặt đôi đũa xuống mâm, ngước mắt nhìn cháu gái thở dài. Con biết mình sai ở đâu chưa? Ngoại không giận mà chỉ lo cho con. Con thấy đấy, ngoại không còn khỏe bên con mãi. Sau này khi ngoại không còn phải tự phải bảo vệ thân mình. Dạ con biết con sai, con xin lỗi ngoại. Ông Bân gắp miếng thịt cho Ý An nhỏ giọng nói, sở dĩ ngoại cho con đi học võ, rèn luyện sức khỏe, nó còn giúp con tự vệ. Không phải lúc nào con cũng khoe mình có võ, thách thức thiên hạ. Ở đời ngọn núi này cao, sao vẫn còn con ngọn núi khác cao hơn. Sống phải biết khiêm tốn nhường nhịn, phàm làm việc gì cũng cần quan sát mọi tình huống, sao mới có thể đưa ra quyết định. Dạ, lời của ngoại dạy rất phải, con xin lỗi vì đã để ngoại lo. Nhưng con biết mấy đứa nó là ai không? Tại sao nó lại đòi đánh con? Dạ con đoán là người của nhỏ Kiều hoặc là Thu Sương đến thưa dằn mặt con. Chỉ vì con nhắc nhở họ đừng trêu ghẹo bạn Châu Anh ngồi chung bàn với con ở ngoài. Cũng đâu ngờ họ thuê người đánh con thật. Ông Bần thoáng giật mình. Niềm lo ngại đột nhiên nhen nhóm trong lòng của ông khiến ông hơi cau lại. Tuổi 16-17 là cái tuổi dễ nổi cơn bất bình. Tính nhất là lơi bay bướm của những cậu trai vừa mới lớn là nguyên nhân bốc nóng nơi nội tâm của thiếu nữ. Cho nên Ý An đang ở độ tuổi bốc đồng, suy nghĩ trên được chín chắn. Ông Bần sợ con bé yêu đương sớm sẽ sao nhãng chuyện học hành. Những thứ sao hoa hào nhoáng bên ngoài sẽ làm cho tâm hồn ngây thơ trong trắng của một đứa trẻ thay đổi. Ý An dự biết về phía cạnh này ông ngoại của mình vẫn tỏ ra nghiêm khắc khi đứa cháu gái duy nhất có hành vi muốn vượt khỏi vòng lễ giáo. Ngoài sợ cô dấn thân vào ba chuyện yêu đương quá sớm sẽ vượt quá rào cản, sẽ mất đi chính mình, vùi dập thanh xuân bằng tình yêu vụng dại học trò. Cô lên tiếng trấn an, ngoại, con biết bao năm nay ngoại cực khổ làm việc nuôi con ăn học là muốn con nên người, nên ngoại yên tâm. Mấy chuyện yêu đương trai gái giống trên mạng xã hội đưa tin đang xảy ra rầm rộ trong các trường học con sẽ tránh. Thế còn bé xưa nay là người ngoan hiền có hiếu, ông Bần cũng yên tâm phần nào khi thấy cháu gái của mình nói vậy. Ngoài nghiêm khắc cũng vì muốn bảo vệ con. Vừa mấy tuần trước có hai nữ sinh đánh nhau mặt mày đầy thương tích cũng chỉ vì yêu chung một cậu học cùng lớp. Cho nên ngoài thấy là con bị bốn gã kia vây đánh, Hoài còn tưởng là con dành người yêu với người ta. Ý An phì cười, cô gắp thức ăn cho Hoài. Tỉ tê tâm sự chuyện trong lớp học, chuyện về cô bạn mới chuyển đến, có một cái tên rất đẹp là Đặng Châu Anh. Mưa đêm lại rào rào đổ xuống, khiến cho ngôi nhà ngói đỏ tường trắng lúp xúp chìm khuất trong bóng đêm đen đặc và vườn cây trái rộng xum xuê. Là cơn mưa đầu mùa, nó cuốn sạch đi bụi bặm của những ngày nắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.